Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1027, đại loạn cung khủng hoảng. Bất hủ khí tức lan tràn, khó có thể tìm hiểu đầu nguồn, liền phảng phất từ trong một cái thời không khác vượt qua mà đến. Nghiền ép toàn bộ thế giới lu mờ ảm đạm. Tất cả sinh mệnh vật chất đều mất đi hào quang. Hơi thở này quá mức hùng vĩ. Hùng vĩ đến đều muốn nhấn chìm trăm ngàn đời trình độ ở trong. Vũ trụ chúng sinh kinh sợ. Rất nhiều nhân vật không bị khống chế quỳ sấp trên mặt đất run rẩy. Kỳ thực bọn họ bản không muốn. Thế nhưng thế gian sinh ra năng lượng lại làm cho bọn họ vô pháp đi phản kháng. Những này cỡ nào đáng sợ hình ảnh. Thảo phạt phong thiên vực cường giả, rất nhiều quỳ trên mặt đất, hình như tại sám hối. Loáng thoáng, cũng có tinh huyết lăn thanh âm nổ vang, cẩn thận nghe tới âm tiết rất nhỏ, kỳ thực lan truyền đến bọn họ trong lỗ tai thời khắc. Nếu như ngàn tỷ chớp giật vang vọng ở linh hồn của bọn họ nơi sâu xa. A, tại chỗ có nhân vật kêu thảm thiết. Linh hồn của bọn họ đều là bị đánh tan, hình thần đều diệt hình ảnh, có thể không chỉ là một vị, từng nhóm một như là cắt cỏ, bọn họ hình thần đều diệt, thân xác nổ tung rồi, nơi đây máu chảy sông dài, rất nhiều liên thủ giết hướng phong thiên vực cường giả, bị sợi này từ trong ngủ say trở về khí tức cho nghiền ép chết đi một mảng lớn. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào phong thiên vực thật sự có cấm kỵ ngủ say? Có chút người hàm răng đều đang run rẩy. Chẳng lẽ lại là một vị cấm kỵ đứng ra rồi? Thần vương đều cảm thấy tự thân miểu nhỏ như cùng sâu kiến. Bọn họ nơm nớp lo sợ. Ngay cả chạy trốn rời dũng khí đều không có. Bọn họ tưởng thật bị dọa cho sợ rồi. Rốt cuộc bọn họ đang tấn công phong thiên vực. Có thể hiện nay phong thiên vực ở trong có ngủ say cự long chuyển tình. Người này vẫn không có hiện lên. Bọn họ đã tuyệt vọng. Cảm thấy một vị vô thượng cự linh ở nhìn xuống bọn họ. Đây là thủy tổ khí tức. Thủy tổ khí tức. Thủy tổ bộ tộc ta còn sống sót. Còn tại thế, tĩnh mịch nặng nề phong thiên vực. Ồ lên một mảnh. Đây là kích động hò hét. Bọn họ nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, toàn bộ phong thiên vực tộc nhân đều điên cuồng, quỳ xuống đất dập đầu, kích động như điên, bọn họ y nguyên có thể cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên hạ vạn tộc, tộc này thủy tổ chuyển tình, từ trong ngủ say lại đây, một vị nhìn xuống thiên hạ vô thượng bá chủ, muốn từ mới xuất thế, Khâu Minh ở phương xa ngóng nhìn. Đều kích động run rẩy, cuối cùng phát ra ác ma vậy nụ cười. Tô Viêm, ta xem ngươi chết như thế nào? Không chính là cấm kỵ sao? Bộ tộc ta cũng có cấm kỵ, không có sau lưng chỗ dựa. Ngươi ở trong mắt ta bất quá là một cái chó mất chủ. Ta xem ngươi còn làm sao chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Khâu Minh trong lòng sát niệm bốc hơi. Hắn chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy sát niệm, chưa bao giờ có như thế độc ác tâm. Hắn muốn giết một người, chính là Tô Viêm. A, ngoại giới, từng nhóm một người đào vong kêu thảm thiết, bọn họ đều nổ tung rồi. Đây là vô thượng bá chủ giác tỉnh tư thái. Chỉ có phong thiên vực tộc nhân, có tổ huyết che chở mà bất tử. Còn lại đối với phong thiên vực có địch ý cường giả. Từng nhóm một như là cắt cỏ đồng dạng, trả giá nặng nề, đúng là cấm kỵ, đã chạy trốn ngàn tỷ dặm mấy vị đại năng kinh hoàng. Xin thề vĩnh viễn không lại ra khỏi núi, thật sợ sệt vị này vô thượng bá chủ tìm bọn họ thanh toán. Rộng lớn cương vực đang run rẩy, tàn khuyết không đầy đủ phong thiên vực đang phát sáng, hư hư thực thực khôi phục ngày xưa gốc gác. Rất nhiều đứng ở nơi cực xa người vây xem đều thất thố. Cùng gia tộc ghi chép sách cổ suy đoán gần như phong thiên vực bên trong rất khả năng ngủ say cấm kỵ bá chủ. Đây là tộc này cho tới nay uy hiếp vũ trụ vạn tộc mạnh nhất gốc gác một trong. Liên quan với cấm kỵ, người đời hiểu rõ có hạn, không biết đây là một cái ra sao lĩnh vực. Đương nhiên càng nhiều lời giải thích là những người này bắt nguồn từ tiền sử, tồn tại năm tháng khó có thể đến theo đuổi. Thế nhưng bởi vì nguyên nhân đặc thù, bọn họ vô pháp xuất thế, cho tới nay đều nằm ở ngủ say trạng thái. Đối với tiền sử lão đại ca vì sao có thể cất bước thiên hà, người đời không biết, thế nhưng cấm kỵ thật đầy đủ đáng sợ. Mặc dù nói không có bao nhiêu truyền thuyết cùng ghi chép, thế nhưng trước tiền sử lão đại ca chiến lực, chính là một hiện thực tàn khốc. Trong một đêm, tựa hồ đại năng có chút không đáng chú ý rồi. Lẽ nào thật sự chính là phong thiên vực ngủ say cấm kỵ? Nếu như đúng là cấm kỵ, sẽ đi hay không nhằm vào đang ở vũ trụ hỗn độn phần cuối? Tao ngộ vũ trụ thiên phạt trấn áp cường giả. Ai biết, ngày này trở nên hơi kinh người. Thời gian mấy ngày long trời lở đất, không giống như là chúng ta quen thuộc vũ trụ. Các loại đáng sợ bá chủ lên sàn, chết người cũng quá nhiều. Đại năng không còn là chúng ta quen thuộc bên trong đáng sợ như vậy. Đành vỡ ta đối với vốn có hoàn cảnh vũ trụ nhận thức. Rộng lớn cương vực, rất nhiều người vây xem nghị luận bên trong bỏ chạy. Tâm sự rất nặng, chỉ có phần nhỏ gan lớn giả ở nơi cực xa nhìn. Muốn mang về tình báo, rốt cuộc tình báo này quá trọng yếu. Việc quan hệ phong thiên vực hưng suy này cực kỳ vĩ đại khí tức, như ẩn như hiện, dường như từ thái cổ bên trong bắt đầu trở về, nghiền ép vũ trụ thời không gì rào run lên, từng bước đi tới đời này. Thế nhưng khí thế ấy, từ đầu đến cuối không có triệt để nổi lên mặt nước, khiến người ta nghi hoặc, đồng thời cũng xác minh sách cổ ghi chép, cấm kỵ căn bản không phải dễ dàng như vậy có thể xuất quan. Tính mạng của bọn họ tinh khí quá bàng bạc, một khi làm bừa, sợ là cũng sẽ khiến cho vũ trụ thiên phạt nhằm vào. Phong thiên vực nói là hắn là tộc này thủy tổ, có người đột nhiên nhớ tới cái gì đến rồi. Lời nói kinh hãi, phong thiên vực, tối thiểu trường tồn trăm vạn năm, nhưng là bọn họ trong miệng thủy tổ, lẽ nào là nên cấm địa sinh mệnh người sáng lập? Một cái bị quên vấn đề trong chớp mắt bị nhảy ra đến rồi. Gây nên sóng lớn mênh mông. Mọi người cảm thấy khó có thể tin. Một cái sống năm tháng dài đằng đẵng người, hắn lẽ nào có thể trường sinh bất tử? Điều này làm cho quần hùng cảm thấy khó có thể tin. Trăm vạn năm trôi qua, nhưng là phong thiên vực thủy tổ còn sống sót. Đây là một cái sự thực máu me. Các cường giả hô to khó mà tin nổi, có chút người ngóng nhìn phong thiên vực phương hướng. Hiện tại phong thiên vực tựa hồ khôi phục tổ tiên phong thái, khôi phục dĩ vãng vô thượng đại giáo trình độ. Nguyên bản tan tành phong thiên vực, hiện nay tỏa ra thần quang, tỏa ra một loại phong thiên tuyệt địa khí tức, muốn lại một lần nữa che lấp ngàn tỷ dặm non sông. Hùng bá này rộng lớn cương vực, xưng bá một phương, thủy tổ cấp bậc tồn tại, sống trăm vạn năm, lẽ nào thật sự còn tại thế? Liên quan với vấn đề thế này sợ là kêu lên một đám lão quái vật nói bên trên ba ngày ba đêm cũng nói không rõ. Chủ yếu nhất chính là phong thiên vực thủy tổ chưa từng hiện thân, thế nhưng sợ quá chạy đi mấy vị đại năng là sự thực. Cũng có vây công giả đồng dạng trả giá nặng nề. Đương nhiên phong thiên vực là tổn thất cũng lớn, chó cắn áo rách, cả tộc trọng thương, vết thương đầy rẫy, bộ tộc này đã nguyên khí đại thương. Đàm luận lên chuyện này không khỏi không cảm khái. Tô phong tử ngoan độc, suýt nữa chôn giết một cái cấm địa sinh mệnh. Cũng có người đột nhiên nghi hoặc, tô ngoan nhân ở nơi nào, làm sao dường như bốc hơi khỏi thế gian, không biết tung tích. Ta có một loại linh cảm không lành. Cách xa ở thiên trúc một mạch Tô Viêm, trong chớp mắt từ trong tu luyện chuyển tình, hắn đứng dậy hướng về môn đi ra ngoài. Ha ha, ta xem tiểu hữu những ngày này vẫn ở tu luyện, không có đi vào quấy rối. Ta tự mình vì ngươi chuẩn bị một bàn rượu ngon, thức ăn ngon. Trúc Dương Vân lời còn chưa nói hết, Tô Viêm trầm giọng nói rằng, đại trưởng lão ở nơi nào? Ta có việc gấp muốn gặp hắn. Nghe vậy, Trúc Dương Vân có chút khó khăn nói, đại trưởng lão ngồi ở vị trí cao, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Không bằng ngươi ở trong này chờ đợi chốc lát, ta đi ra ngoài cho ngươi tìm một chút. Không cần rồi, Tô Viêm bước lớn ép về phía ngoài cửa, nói rằng, chính ta đi tìm. Này, Trúc Dương Vân, hai vị này sắc mặt biến đổi bất định, trực tiếp che ở cửa lớn, một bộ cấm chỉ Tô Viêm rời đi dáng vẻ. Các ngươi muốn làm gì? Tô Viêm hai con mắt mở to, toàn thể đều hiện ra một loại mạnh mẽ vực tràng, quát lên, cản đường của ta, lẽ nào các ngươi quần tộc ở giam lỏng ta? Không dám, không dám. Trúc Dương Vân vội vã xua tay, mà cười khổ nói, tiểu hữu không để cho chúng ta làm khó dễ, ta hiện tại liền đi thông báo đại trưởng lão, ngươi cứ chờ một chút, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Này vừa mới nói xong, dưới không khí trong sân có chút lạnh, trong mơ hồ có hùng vĩ thần ma khí tức tỏa ra, Tô Viêm uy thế thay đổi, như một vị thần ma vụt lên từ mặt đất. Đây là vương giả khí tức lan tràn, thần ma ngang trời, này đáng sợ lực uy hiếp, để trấn thủ nơi này hai đại thần vương đều thất thố. Bọn họ không có quên, đã từng Tô Viêm cùng Khâu Minh đều quyết đấu qua mấy chiêu. Loại này hung nhân, thật không phải hai người bọn họ vị thần vương có thể ép được. Tiểu hữu nếu như muốn ở bộ tộc ta động võ, đừng trách chúng ta không nể mặt mũi rồi. Đương nhiên Trúc Dương Vân cũng không phải ăn cơm khô, sắc mặt cũng chìm xuống. Đường đường thiên trúc một mạch, còn không đến mức ở Tô Viêm trước mặt khiếp nhược rồi. Nghĩ người muốn giết ta nhiều đến hải ngươi đi rồi. Tô Viêm lạnh như băng nói rằng, nghĩ muốn động thủ cứ đến, ta cũng muốn xem thử xem, các ngươi thiên trúc một mạch có thể hay không nhốt được ta. Ngươi quả thực là ngông cuồng. Tô Viêm, ngươi đừng đem mình quá coi là chuyện to tát. Nơi này nhưng là ta thiên trúc một mạch, ngươi ngông cuồng lời nói ta hy vọng ngươi hiện tại liền cho ta thu hồi đi. Bằng không bộ tộc ta chắc chắn sẽ không dễ tha ngươi. Hai đại thần vương tức giận như là bị vũ nhục, trợn tròn đôi mắt, bọn họ thần vương năng lượng liên thủ phóng thích, vực tràng mạnh mẽ, muốn cho Tô Viêm chịu thua. Thu hồi trước, chỉ có điều này tùy ý khi thế kia ở khủng bố. Tô Viêm một tiếng gầm nhẹ, hai tầng năng lượng vực tràng run rẩy. Hắn như một vị tuyệt đỉnh thần vương, thần lực ngập trời. Trời à, đi ngang qua một đám người giật mình, ngóng nhìn sang, dồn dập nhìn thấy Trúc Nguyên Thanh hành cung nổ tung. Hai đại thần vương cường giả dường như diều đứt dây bay ngang ra ngoài, té lăn trên đất ho ra đầy máu. Rất nhiều người đều một mặt mộng bức. Tình huống thế nào? Làm sao đột nhiên đánh lên rồi? Thậm chí bọn họ quần tộc hai đại thần vương lại bị đánh bay. Trúc Dương Vân đều một mặt sợ hãi. Này vẫn là một người trẻ tuổi sao? Cho dù là thật dựa vào ngoại lực, có thể dĩ nhiên vừa đối mặt đánh bay hai đại thần vương. Người kia không phải bộ tộc ta khách quý sao? Có người nhìn rõ ràng Tô Viêm dáng vẻ sắc mặt biến đổi lớn. Đây là một vị tuyệt đỉnh thần vương, thậm chí còn là trẻ tuổi như thế, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ha ha, tiểu hữu ngươi ở bộ tộc ta ra tay, có chút quá có chứ. Trong chớp mắt, thanh âm lãnh khốc kéo tới, rơi vào Tô Viêm trong tai. Hắn biết đại sự không ổn. Trúc Nguyên Thanh từ trên trời giáng xuống, hắn thần uy tựa như biển, mơ hồ trật tự ánh sáng lật úp mà ra, che kín bầu trời, phong tỏa vùng đất này, mà áp thuế lại Tô Viêm khí tức. Lãnh khốc nói, còn đả thương bộ tộc ta hai đại thần vương,